Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay với lịch phát sóng từ 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Hôm nay, Phan Hồng xin gửi tới các bạn một câu chuyện mới ngọt ơi là ngọt có tựa đề Bảo bối tình nhân của kiến trúc sư. Tác giả: Hạ Vũ. Giới thiệu: một câu chuyện đẹp nhưng phía sau đó là một trò ảo thuật. Vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo của Cổ Hách Tuyền khiến cô là một người con gái yếu mềm chấp nhận yêu anh, tưởng rằng cô còn là mục tiêu sống tinh thần của anh cho đến ngày hôm nay. Những gì bên trong vỏ bọc của anh thật ra là một câu chuyện anh vẽ ra. Nó hoàn hảo khiến cô không còn nhận ra là thực tế. Chương 1. Lại là ác mộng, vẫn luôn là giấc mộng đã quấy nhiễu anh nhiều năm. Trong không khí có mùi máu tanh làm người ta buồn nôn, thân thể giống như được đặt vào một không gian nhỏ hẹp, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, sau đó đau đớn kịch liệt không ngừng. Người con trai cả thân toàn mồ hôi chợt bừng tỉnh, mở đèn sáng lóa khắp gian phòng ngủ hoa lệ, nhớ tới mình đã rời xa quê hương. Giờ phút này anh đang ở Anh Quốc, trong trang viên một tòa biệt thự tại Oxford, quận Woodstock, trấn Warwick. Anh nặng nề thở hắt ra. Phòng làm việc trên chiếc bàn bằng gỗ đào, trên tách nhỏ có chất lỏng màu đen bốc khói nóng hầm hập, nồng đậm hương cà phê. Cái gạt tàn xương cá còn rắt điếu thuốc lào Cuba đã thành tro tàn. Chiếc laptop cần đá quý Canova hai màn hình đang biểu hiện công năng điện tử của nó. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, cực kỳ thong thả mở một file trong máy lật xem. Ánh mắt chim ưng chưa từng rời đi một giây. Bên trong có khoảng mấy chục tấm ảnh mới nhất, nhân vật chính chỉ có một người. Cô gái đông phương như nai con non nớt, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng tựa tuyết, mặc đồng phục áo trắng, váy đen. Mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa đơn giản phía sau lưng, trên đầu còn cài chiếc kẹp tóc hình quả đào nhỏ nhỏ. Tuổi nhìn qua cũng chỉ mới 17-18 tuổi, giống như nụ hoa đang e ấp chờ ngày nở rộ. Những bức ảnh này đương nhiên đến từ Trung Quốc. Người chụp ảnh từ đầu đến cuối đều cách cô gái một khoảng cách ngắn. Động cơ cũng không thể nói là bất lương hoặc là có dụng tâm không tốt. Mục đích dường như chỉ là chụp lại cuộc sống hàng ngày của cô. Thậm chí có một đoạn băng ghi âm được gửi kèm theo. Cô gái không hề ý thức được mình đang bị theo dõi, dù cả đoạn đường không hề ngắn. Cô gái trên màn hình an tĩnh, ngoan ngoãn. Ngày thường cơ bản chỉ đi trên hai đoạn đường, từ nhà đến trường học, từ trường học về nhà. Cô ít khi đi đến nơi khác. Chuyện này đối với nữ sinh trẻ tuổi hoạt bát quá mức hiện nay mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng. 8 giờ sáng, cô sẽ đúng giờ mang túi sách rời khỏi nhà, theo xe đưa rước đến một khu trường trung học bình thường, đi lên lớp. Trước cửa trường học viết, trường giáo dục bác ái. Buổi chiều khi tan học, sẽ có người ở cổng trường đón cô. Một mỹ nữ xinh đẹp bắt mắt giống như siêu mẫu, một người đàn ông khí chất trầm ổn lạnh nhạt nhã nhặn, hoặc một nữ sinh viên động tác nhanh nhẹn lưu loát khí thế bừng bừng, có khi sẽ là mỹ nhân thuộc thành phần trí thức tinh tế dịu dàng, nhu tình như nước. Mỗi khi nhìn bọn họ, cô gái sẽ cao hứng lộ ra một gương mặt lấp lánh, đáng yêu tươi cười, nhẹ nhàng chạy về phía người tới đón, cả người giống như ánh mặt trời nhỏ bừng sáng, làm lòng người ấm áp. Người con trai xem một tấm rồi lại một tấm, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, không bỏ qua nét mặt nào của cô gái trên tấm ảnh. Anh đắm chìm trong thời khắc yên tĩnh tốt đẹp này, góc cạnh rõ ràng, gương mặt 10 phần nam tính dần dần trở nên ấm áp, khóe môi cong thành một vòng cung hiếm thấy, khiến cho đôi mắt lạnh lẽo, tuyệt tình trong nháy mắt cũng ôn nhu hẳn lên. 8 năm không gặp, anh luôn giấu ở trong lòng mặt trời nhỏ này, chờ cô trưởng thành. Là người thừa kế hợp pháp duy nhất trong gia tộc khổng lồ, trong máu anh không chỉ có kiên trì, hiếu chiến, vĩnh viễn không nổi giận, còn có một phần quyết liệt và vô tình. Anh muốn cho đối thủ biết mình một khi đã đứng lên sẽ không dễ dàng ngã xuống. Đằng đẵng 8 năm, anh cô độc sống buồn chán trong hơn 2000 ngày đêm, rốt cục đổ lấy một ngày này, không cần phải che giấu, ẩn nhẫn lùi về. Một khi đã dẹp hết mọi chướng ngại vật, khi đã có đủ năng lực một tay che trời, chuyện đầu tiên mà anh làm chính là mang cô trở về bên cạnh anh. Màn đêm buông xuống trong một gian khách sạn 5 sao cao cấp nổi tiếng của trung tâm thành phố Đài Bắc, không khí vô cùng phấn khích vì mới có một cuộc trình diễn. Trong đại sảnh tráng lệ, một bức tường làm bằng hoa hồng và champagne cùng những bàn tiệc đứng thật dài, trên bàn bày biện mỹ thực phong phú, bồi bàn ân cần bưng rượu xuyên qua đám người, dưới hơn 100 vạn ngọn đèn chiếu sáng, buổi lễ khai trương bộ phim mới nhất của công ty điện ảnh truyền hình Vĩnh Ngu càng thêm náo nhiệt phi thường. Mặc đồng phục trung học, cô gái trẻ trong tay cầm món điểm tâm ngọt, đang cúi đầu, im lặng ngồi trong góc khuất, vị trí hẻo lánh nhất. Bên cạnh là một túi sách cho thấy cô mới từ trường tan học về, từ đầu đến chân cùng với sự hào nhoáng của khách khứa ở đây không hợp nhau chút nào. Chùm đèn thủy tinh trong sáng hoa lệ, chiếu sáng quá mức chói mắt, cách xa đám người ồn ào náo nhiệt kia, dường như có người đang ẩn nấp tại một nơi gần đó, theo dõi nhất cử nhất động của cô gái nhỏ. Trong ánh mắt trực tiếp mà thấu đáo kia, cô phảng phất biến thành con mồi nằm trong vòng truy đuổi, lúc nào cũng sẽ bị vồ lấy mà không đường chạy trốn. Cảm giác như vậy làm cô gái cảm thấy bất an, tâm tình càng lúc càng không yên, điểm tâm trong tay làm cho người ta cảm thấy đần độn vô vị. Cô ngoan ngoãn ngồi đó, động tác nhỏ duy nhất là thỉnh thoảng lại chớp chớp hàng mi dài như cánh bướm, nhìn cửa sổ sát đất cách đó không xa, liếc mắt một cái nhìn xung quanh. Nơi đó có một cô gái trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo vô cùng đơn giản, áo sơ mi và quần jean, đang chống nạnh đứng ở nơi đó cùng một người đàn ông vóc dáng cao lớn, và họ đang cãi nhau. Nhìn qua thì nhiệt huyết sôi trào, lời lẽ hùng hồn, già dáng, không phải anh chết thì chính là tôi sống. Xem ra hẳn là còn ầm ĩ một lát nữa, cô gái lẳng lặng cụp mắt xuống. Cách hội trường trung ương không xa, những người có tiền có thế, có mặt mũi, hoặc những nhân vật nổi tiếng giới điện ảnh cùng những tuấn nam mỹ nữ quần áo hoa lệ. Bọn họ bưng champagne nhiệt tình nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ. Cô cảm giác mình ở trong này giống như một người ngoại tộc. Cho tới bây giờ, cô chưa từng tới những nơi như thế này. Tuy rằng cô của cô là diễn viên ở phim trường, nhưng đối với những buổi lễ chúc mừng long trọng như thế này không có nhiệt tình. Nhưng hôm nay lại khác, khi nghe nói gia tộc luôn đối đầu khinh thường mình sẽ đại giá quan lâm tới, lập tức hùng hùng hổ hổ dùng chiếc xe cả tàng chở cô vừa tan học hỏa tốc đến hội trường cùng đối phương tranh cãi kịch liệt. Sau đó cô của cô ra bên ngoài cãi nhau, còn lại một mình cô ngồi ở chỗ này. Cô liền nhạy cảm nhận thấy được có người luôn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Mỗi khi ở nơi lạ lẫm, cô luôn theo thói quen rút mình vào góc khuất nhất, nhẹ nhàng hô hấp, tốt nhất là đừng có ai phát hiện sự tồn tại của cô. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có khả năng đó, ánh mắt lợi hại rõ ràng kia làm cô run rẩy như cây sấy, đứng ngồi không yên. Rốt cục, cô cố lấy dũng khí, sợ hãi dương mắt nhìn đến nơi có ánh mắt ấy. Bên cây cột trụ La Mã có một người con trai vẫn không nhúc nhích, đứng ở trong bóng râm to lớn của cây cột trụ đang chăm chú nhìn cô chằm chằm. Bởi vì bản thân có chỗ khiếm khuyết cho nên cô có thần kinh cực kỳ tinh tế nhạy cảm. Dù lớn lên trong tình yêu thương của gia đình cũng không có nghĩa cô không biết cái gọi là cái ác. Chứng mất đi ngôn ngữ của cô tuy rằng làm cho cô nhận thấy được rất nhiều sự thương yêu, nhưng cũng đã từng nếm thử qua sự ghét bỏ và coi nhẹ. Có phải ánh mắt ác ý hay không, cô có thể nhận ra rất nhanh. Ánh mắt thiện ý là ấm áp giống như mặt trời, làm người ta thoải mái. Ánh mắt ác ý là lạnh như băng thấu xương, giống một thanh đao nhọn sắc bén, cứng rắn đâm vào xương cốt và thân thể. Nhưng người con trai đang nhìn mình dò xét kia lại có ánh mắt có thần sắc bén sáng ngời như chim ưng, tràn ngập độ ấm nóng bỏng, là một loại nóng đến mức đủ tổn thương cô. Anh là ai vậy? Vì sao nhìn cô như vậy? Cô gái khẽ trao đôi mi thanh tú, yên lặng thu lại tầm mắt. Không lâu sau, đôi ánh mắt lung linh linh động lại không nhịn được tò mò lặng lẽ nhìn về nơi đó. Giống như hiểu rõ ý nghĩ của cô, người con trai chậm rãi từ chỗ âm u đi ra. Dáng người anh cao ngất, thon dài, ăn mặc 10 phần nghiêm túc, dáng vẻ sang trọng quý phái. Bộ âu phục Armani màu đen kinh điển, xảy ra không dính một hạt bụi. Trước túi áo có xếp chiếc khăn dệt tinh xảo, thân thể bất phàm, toàn thân tràn ngập cao quý, đường cong thân thể cường tráng, liếc mắt nhìn qua một cái khiến người ta cảm thấy anh giống như một quý tộc đến từ đảo Sicily. Khi nhìn gương mặt với nét bướng bỉnh rõ nét, vẻ nam tính được điều khắc chạm trổ sống động, trong nháy mắt cô gái bỗng nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa. Suy nghĩ nào đó làm người ta hít thở không thông, dường như lập tức thổi quét cô. Cô không nghĩ ra mình đã từng ở nơi nào nhìn thấy qua người con trai này. Người con trai bỗng nhiên nhìn cô cười, lộ ra hàm răng đều đặn trắng bóng, tựa như một con dã thú nguy hiểm. Không dám đối diện với anh, cô gái nhanh chóng cúi đầu, tránh né tầm mắt 10 phần xâm lược. Ngón tay tinh tế tóm chặt lấy quai đeo cặp sách, trong lòng tim đập bình bịch không ngừng. Đột nhiên, gần như chỉ trong nháy mắt, không hề đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra, âm nhạc đột nhiên ngừng bật, bốn phía chợt tối đen, trong đại sảnh vang lên tiếng thét chói tai của những cô gái. Sao thế này, nhanh đi khởi động hệ thống chiếu sáng khẩn cấp. Có người đang lớn tiếng chỉ huy, hẳn là nhân viên của khách sạn. Hệ thống không có cách nào khởi động, hình như đã bị phá hư, hiện tại chỉ có thể chờ nhân viên sửa chữa, 5 phút sau họ sẽ đến. Chỉ chốc lát lại có nhân viên lớn tiếng trả lời. Chung quanh im lặng xốc xếch như thủy triều vang lên ảo ạt rồi lại ảo ạt, đủ loại âm thanh ầm ĩ phức tạp là hết. Cô gái ngạc nhiên ôm lấy túi sách của mình, trong tiếng ồn ào đó thở cũng không dám thở, thành thật ngồi yên chờ cô tìm đến cô. Một bàn tay to không hề đoán trước tóm lấy cánh tay của cô, tiếp theo cả người cô bị kéo vào một vòng ôm ấp cứng rắn. Cô gái quá sợ hãi, không kịp thét chói tai đã bị một bàn tay có lực che kín miệng. Giây tiếp theo, đôi môi mang hơi thở nam tính đè ép lên môi cô. Cô gái ngây ngô chưa từng gặp qua cảnh tượng này bao giờ. Giờ phút này quả thực đã hồn bay phách tán. Cô hoảng sợ trừng mắt lớn, nương theo những tia sáng mỏng manh, kinh hoàng nhìn thấy đôi mắt đen sáng lấp lánh trước mắt. Cô nuốt một ngụm khí lạnh, càng liều mạng giãy giụa, hai tay dùng sức đánh vào thân hình cao lớn của người con trai, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn ngăn cản anh xâm nhập. Anh biết kháng cự của cô lại bị Phương khẽ khẽ cười thành tiếng, ý cười sung sướng làm bộ ngực dày rộng kể sát cô phập phồng kịch liệt, hô hấp càng trở nên nặng nề, chiếc lưỡi ấm áp giống như con rắn cường thế muốn tách đôi môi anh đào ra. Hàm dưới bị ngón tay thon dài gắt cao nắm chặt, chỉ hơi dùng sức cô liền thấy đau khóe miệng, trong miệng bỗng trở nên lạnh, giống như bị người con trai lấy lưỡi đút vào cái gì vậy. Anh vẫn không tách ra, tiếp tục ngăn chặn cái môi mềm mại của cô, bắt buộc cô nuốt xuống, không cho cô nhổ ra ngoài. Cô gái sợ hãi toàn thân phát run, một chút khí lực cũng không thể sử dụng, chỉ có thể nức nở rơi lệ, không hề ý thức nuốt xuống, mặc đối phương tùy ý hôn môi của mình. Người con trai đối với phản ứng của cô dường như rất vừa lòng, lại tham lam hôn thêm mấy lần nữa. Bàn tay to nắm chặt vòng eo tinh tế, dễ dàng bế bổng cô lên. Thiếu nữ đương nhiên cả kinh, sợ hãi chính mình sẽ bị người xa lạ mang đi như vậy. Nhưng lúc này toàn thân mềm nhũn vô lực, vừa khổ sở không thể mở miệng kêu cứu, ngay cả miệng cô phát ra tiếng kêu hoảng sợ cũng bị môi người con trai ngăn chặn, thành âm trở nên ái muội không rõ. Tiểu Hoa, cháu ở đâu? Máu trả lời cô, Tiểu Hoa. Rất xa, truyền đến tiếng la thất kinh cô của cô. Cô gái rất muốn lớn tiếng trả lời, nhưng cô lại không thể nói. Cô hiện tại giống như bị mãnh thú vồ lấy, giống như con mồi bị móng vuốt sắc nhọn chụp lấy, có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nước mắt rơi xuống như mưa, tuyệt vọng nghe bên tai thanh âm lung tung, ầm ĩ dần dần trở nên xa xôi, đến khi không thể nghe thấy nữa. Người con trai ôm cô gái trong lòng đi thẳng đến một nơi, dường như tất cả đã sớm được bố trí. Bước chân mặc dù rất nhanh nhưng lại không thấy kích động chút nào. Rất nhanh, bọn họ đã cách đại sảnh sáng rực rỡ kia càng ngày càng xa, thuận lợi lên thang máy chuyên dụng tới tầng cao nhất của khách sạn. Một chiếc phi cơ trực thăng đã sớm đợi ở đây chờ mệnh lệnh. Khi cánh quạt bay nhanh xoay tròn, tiếng motor gầm rú càng lúc càng lớn, tất cả những ý nghĩ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, cô gái ở trong lòng người con trai mất đi ý thức. 2 giờ sau, một chiếc máy bay tư nhân xuyên qua đám mây vững vàng cất cánh, bay qua Thái Bình Dương, tiến về nơi nước bạn. 2 tiếp viên hàng không phong cách đoàn trang muốn chạy lên máy bay phục vụ ông chủ, nhưng không có dũng khí tùy tiện quấy rầy hình ảnh đẹp như bức tranh trước mắt. Người con trai cao lớn anh Tuấn nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp ngủ say trong lòng mình, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người cô, trong mắt không hề có bất kỳ ai. Boss, có cần đặt tiểu thư xuống không? John, trợ lý tóc vàng mắt xanh ở quang trước bước đến, nói tiếng Trung một cách lưu loát thân thiết hỏi. Không cần, lấy chăn lông lại đây. Người con trai vẫn không ngẩng đầu, hơi hơi nhíu mắt, ngữ điệu thành nhã lạnh lùng. Vâng. John hiểu ý, quát tay, một tiếp viên hàng không lập tức làm theo. Vậy ngài có cần cà phê không? Một tiếp viên hàng không khác nhân cơ hội, khom người ân cần hỏi. Không cần. Vẫn như cũ, lạnh như băng, dừng một chút lại nói thêm một câu. Chuẩn bị một ly sữa tươi ấm. Người con trai không uống sữa tươi, hiển nhiên là chuẩn bị giúp cô gái trong lòng rồi. Người tiếp viên nửa hâm mộ, nửa là tò mò, nhìn trộm cô bé đang ngủ say sưa. Không biết cô ấy rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể làm cho người con trai không ai sánh bằng này phục vụ cô. Nhưng thấy anh một tay cẩn thận ôm, một tay kia đem chăn lông nhẹ nhàng bao lấy cô, hoàn toàn không muốn mượn tay người khác, trong lòng bỗng ảm đạm rõ rệt. Chiếc máy bay tư nhân này không chỉ mang tên xinh đẹp nổi tiếng Rose Royce không chung, hơn nữa còn được những người giàu có nhất trên thế giới cực kỳ yêu thích. Trong khoang có đầy đủ các phương tiện, có phòng ốc thoải mái, phòng bếp, phòng tắm, có phòng họp chứa màn hình lớn cùng với một phòng giải trí. Chủ nhân của máy bay này hành tung khiêm tốn, thần bí, ngay cả thân phận thật cũng hết sức che giấu. Có tiền lại đẹp trai, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Huống hồ, cô công tác trên máy bay này lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy anh mang theo bạn gái thân mật hoặc bạn trai xuất hành. Đầu năm nay, ùn ùn đồng thoại cô bé lọ lem bay trên đầu cành cây biến phượng hoàng. Cô lại trải qua cuộc tuyển chọn nghiêm khắc. Dáng người, tướng mạo, bằng cấp đều đứng hàng thứ nhất, có ai không muốn được ông chủ yêu ái chứ? Nhưng tất cả đều đã đoán sai rồi, không chỉ không có một chút cơ hội trèo lên giường của anh, thậm chí người ta đối với cô ngay cả nửa mắt cũng không thèm nhìn một chút, luôn luôn kiêu căng một mặt lạnh như băng, người vừa thấy chỉ biết kính phục nể sợ. Có loại đàn ông trời sinh đã lạnh lùng, có lẽ ám chỉ loại người như Kevin tiên sinh đây. Không có người nguyện ý thừa nhận chính mình không thể rơi vào mắt đối phương. Không ngờ tự dưng ở đâu xuất hiện một cô gái, làm cho những hy vọng kia tan thành mây khói. Nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả đáy mắt mang theo sự khẩn trương, người sáng suốt ai không nhìn thấy chứ. Sự thật đã ở ngay trước mắt, tuy rằng nó làm cho người ta đau lòng. Ở độ cao 3.000 feet, ngẫu nhiên sẽ có một vài đám mây bay ngang cửa sổ. Ngoài cửa sổ, màn đêm như một tấm thảm bằng lông thiên nga đen kịt, liếc mắt một cái, nhìn không thấy chân trời. Cô gái trong lòng người đàn ông vẫn mề màn như cũ, ngoan ngoãn tựa như một con búp bê vải, đôi mắt như chim ưng, yên lặng, nhìn chằm chằm lúm đồng tiền xinh xắn trước mắt anh. Khi gặp lại cô một lần nữa, cô yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, tinh tế mảnh mai, không nhiễm một hạt bụi, tựa như một bức họa yên lặng, tràn ngập những thanh âm ồn ào từ bên ngoài, cả người tản mắt ra loại khí chất mềm yếu, không giống người thường. Cô trưởng thành, từ cô bé con hoạt bát ngày xưa, trưởng thành thành một tiểu mỹ nhân duyên dáng, yêu kiều. Khuôn mặt trái xoan, khéo léo trắng mịn như trẻ con, da thịt trắng như tuyết, đôi mi thanh tú như cánh bướm, đôi môi đỏ mọng giống như đóa hoa anh đào nở rộ giữa mùa xuân, một đôi mắt sáng lung linh ánh nước. Ngay lập tức, hốc mắt anh nóng lên, muốn liều lĩnh tiến đến ôm cô một cái. Trái tim của anh vốn đã lạnh và cứng rắn như sắt, dày đặc sự đề phòng như bức tường thành, rất khó để người khác xông vào. Chỉ có cô, từ đầu đến cuối, vẫn luôn ở nơi sâu nhất, mềm mại nhất trong trái tim anh, là bảo bối độc nhất vô nhị của anh. Lần này, anh mang cô đi bất kể hậu quả, muốn gắt gao ôm lấy cô, bảo vệ cô chặt chẽ dưới cánh tay của mình, chân quý, che chở, tuyệt đối không để bất cứ sai sót nào. Hiện tại, người mình mong nhớ ngày đêm đang ở trong lòng. Người con trai vươn bàn tay to, nhẹ nhàng gạt nhẹ giọt mồ hôi rơi trên vầng trán cô. Một vết sẹo nhỏ nhỏ nhợt nhạt lộ ra, màu sắc gần như hòa cùng với màu da, hiển nhiên là vết thương cũ, không nhìn cẩn thận rất khó nhìn ra. Cô bé không ngoan này, em đã quên anh rồi. Anh ở bên tay cô khẽ khẽ thì thầm như vậy, phát ra tia oán trách, vui vẻ lên án, cúi đầu xuống. Đôi môi mỏng khẽ hôn nhẹ lên vầng trán tinh tế của cô, khuôn mặt tinh xảo, chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng lại trên hai phiến môi anh đào nho nhỏ. Sao em lại có thể quên anh? Cánh môi nóng bỏng mút lấy cánh môi mềm mại, kìm lòng không đậu, chậm rãi liếm hôn, ngọt ngào thương yêu, mang theo sự thương yêu vô hạn. cô bé của anh đã quên cũng tốt, nhớ cũng tốt. Bất luận như thế nào, em rút cuộc đã trở về bên cạnh anh rồi. Chương 2. Bên trong phòng ngủ tràn ngập phong cách cung đình Tây Ban Nha. Toàn bộ phòng đều mang theo hơi thở mờ nhạt, lo lắng. Trọn bộ nội thất cao cấp hòa lệ. Hoa hồng trắng trong chiếc bình thủy tinh đang nở rộ. Trước cửa sổ sát đất là bức rèm dày che khuất hết ánh sáng bên ngoài, ngăn trở vài tia nắng mặt trời nghịch ngợm muốn nhìn trộm giai nhân. Trên chiếc giường lớn, bốn phía đều phủ sa màn vàng nhạt, vẫn được buông rũ che giấu cô thiếu nữ đang ngủ trên chiếc giường bằng gỗ anh đào. Đau đầu kịch liệt dần dần tỉnh lại, mí mắt lại nặng nề không nhấc lên nổi, thân thể trần trụi như được điêu khắc từ ngọc và từ lụa. Trở mình, lười nhác vùi hai má vào trong gối nằm mềm mại, hàng mi dài của thiếu nữ chớp chớp. Giây tiếp theo, đang mơ màng, bỗng nhiên to mắt rồi đột nhiên chợt tỉnh, suốt cục cô cũng đã tỉnh lại. Đây là chỗ nào, vì sao cô lại ở chỗ này? Hơn nữa, Lạc Tiểu Hòa chớp chớp mắt, kinh ngạc thở hổn hển một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy chiếc chăn màu tím đang phủ lên trên người mình. Cô đang trần trụi. Trong phòng thập phần yên tĩnh, tựa hồ chỉ có một mình cô. Lạc Tiểu Hòa ngăn lại nhịp tim đập nhanh như trống, cầm lấy chăn từ trên giường ngồi dậy. Cuối giường có một áo ngủ thuần trắng của con trai, sắt một cách tùy ý. Cô nghĩ nghĩ, nhanh chóng lấy mặc vào, gắt gao bao lấy mỗi một tấc da thịt trên thân thể. Cô nhảy xuống giường, hai chân trần trụi, xe giặt cẩn thận đi ra bên ngoài phòng ngủ, dọc theo hành lang thật dài tìm kiếm đường chạy trốn. Dọc đường may mà không gặp ai, đôi mắt nhìn xung quanh, trang sức hoa lệ, khí chất bất phàm, mặt đất phủ kín thảm lông dê, ngoài ban công để sofa tựa lưng nghỉ ngơi cao cấp nhất, trên trần nhà là những chiếc đèn treo bằng thủy tinh cũng cao cấp nhất, những chiếc tủ trưng bày đầy những đồ sứ quý giá của Trung Quốc cùng với những vật dụng cổ xưa quý giá đến từ các nơi trên thế giới làm người ta hoa cả mắt. Những thứ này làm tăng thêm sự xa hoa cho gian phòng. Lạc Tiểu Hòa một bên âm thầm sợ hãi, một bên vội vàng chạy xuống lầu. Ở chỗ cửa vào phòng khách đứng bất động, bàn tay mềm cầm tay nắm cửa, lại hơi hơi do dự chần chờ, rất sợ sau lưng cánh cửa sẽ đột nhiên xuất hiện một yêu quái mặt mũi hùng tợn đến từ Trung Quốc. "Tôi sẽ không rút tay lại, cậu bớt nói chuyện người khác đi, Âu luật sư." Thanh âm trầm thấp của người con trai chợt vang lên, dọa Lạc Tiểu Hòa nhảy dựng. Cô nhanh chóng quay đầu lại, xác định bên trong không có những người khác. Nhưng ở phòng khách phía trước, cách lớp rèm bằng lụa mỏng ngoài ban công rộng rãi, hiển nhiên có người ở nơi đó. Gió nhẹ phất qua bức rèm mềm mại, mông lung phiêu giật như cảnh trong mơ, lại làm cho Lạc Tiểu Hòa bất chợt sinh ra hoảng sợ, không hiểu, cô không nhịn được cảnh giác, lắng nghe. "Hiện tại, bọn họ chẳng qua là tự nhận hậu quả xấu mà thôi, tớ vẫn chưa chơi đã. Đương nhiên, cho dù ngày nào đó chơi đã, tớ cũng không nghĩ muốn giết chết bọn họ, bởi vì như thế sẽ làm ô uế tay của tớ. Cho nên bọn họ ở Trung Đông, sống ngoài chết, tớ đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Về phần tình thế của công ty, nếu có muốn sụp đổ thì cũng phải mất một thời gian, tớ chưa lo lắng, cậu hao tâm tổn trí làm gì?" Giọng nam trầm lại sâu kín truyền đến, tràn ngập phong cách mỉa mai và kiêu căng. Cuối cùng anh ta hừ lạnh một tiếng. "Tạm thời tớ sẽ không về Trung Quốc, có phó trợ lý ở bên kia trông coi, tớ thực yên tâm. Về phần cậu đó, Âu luật sư, có thể giúp tớ quan sát tập đoàn Lô Đình tớ đã cảm ơn lắm rồi, còn những chuyện khác sẽ không nhọc công các hạ lo lắng." Vừa nghe đến bốn chữ tập đoàn Lô Đình, ngực Lạc Tiểu Hòa nhảy loạn dồn dập một trận, miên man suy nghĩ bọn cướp này không lẽ có kiểu oán với chú Lạc Dịch cho nên mới bắt cóc cô. Không dám chần chờ nữa, cô dùng sức kéo cánh cửa lớn khắc hoa trước mặt. Ai biết đập vào mắt là hai người da đen đang đứng ở hành lang. Bọn họ quần áo chỉnh tề, thân hình khỏe mạnh, xem ra là bảo vệ nơi này. Khi vừa nghe thấy tiếng động ở sau cửa, dường như đồng thời quay đầu nhìn thẳng cô thiếu nữ vừa ló đầu. Lạc Tiểu Hòa sợ tới mức phanh một tiếng đóng cửa lại thật chặt, quay lưng lại, tựa vào cánh cửa, nhịn không được thở hổn hển. Nhưng vừa ngước mắt lên thì đã nhìn thấy một đôi mắt chim ưng lợi hại mang theo sự hài hước. từ ban công phòng khách chậm rãi thầm thả đi vào. Người con trai dáng người thập phần thon dài, bả vai rộng lớn, phần eo cân xứng, áo mặc cùng màu với chiếc áo ngủ màu lam đậm trên người Lạc Tiểu Hòa. Trước ngực cởi bỏ hai chiếc nút, hơi lộ ra vòng ngực rắn chắc, làn da màu lúa mạch càng tăng thêm hương vị đàn ông thành thục. Lạc Tiểu Hòa nhất thời trừng lớn mắt, là anh, là người đàn ông nhìn chằm chằm cô ở hội trường. Người con trai này làm cho cô cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cặp mắt chim ưng kia mang chút gì đó làm cô cứ ngờ ngợ. Gương mặt của anh sắc nét như đao khắc thâm thúy, lộ ra góc cạnh rõ ràng, không giống khí phách và kiêu căng của người thường. Giữa trán thường xuyên xuất hiện thần sắc âm trầm nào đó, đáy mắt hiện ra nụ cười lạnh lẽo như đã hiểu biết tất cả. Mà ánh mắt lợi hại kia phảng phất như có thể nhìn thấu tâm đối phương, làm người ta vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy không nhịn được run rẩy lạnh cả người. Anh là ai vậy? Vì sao đem mình tới đây? Trừng đôi mắt to lung linh tràn đầy đề phòng, cô đánh giá anh ta. Lạc Tiểu Hòa ngừng thở, giống như nhìn thấy kẻ thù mà khẩn trương quá độ, toàn thân đều dựng thẳng lên, giống như chú nhím dựng đầy gai nhọn sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Em muốn đi đâu? Chàng trai khoanh hai tay trước ngực, đánh giá cô một hồi mới nhàn nhạt mở miệng. Lạc Tiểu Hòa gắt cao dán sát người vào cửa, giống như đó là thứ duy nhất có thể bám lấy để cứu mạng cô. Kiểu áo ngủ nam giới rộng rãi bọc lấy thân thể mềm mại mảnh khảnh của thiếu nữ, đường cong thuộc loại nữ tính đặc hữu đẫy đà, cũng theo hô hấp dồn dập phập phồng lên xuống. Thật sự là mê người. Hồi tưởng lại tối qua khi cô mê man, anh giúp cô cởi y phục ra, loại cảm xúc tinh tế dưới bàn tay anh, ánh mắt người con trai chợt trầm xuống, lập tức lại bởi vì cô mà tự giễu cười cười, nhấc chân đi đến bên cạnh cô. Là muốn chạy trốn sao? Đừng tới đây. Lạc Tiểu Hòa thấy anh tới gần, đôi mắt long lanh càng trợn to, bởi vì quá sợ hãi mà run rẩy không ngừng, vội vàng bắt tay vào, nói theo ngôn ngữ của người câm, vọng tưởng ngăn cản anh tiếp cận. Bất đắc dĩ, anh đối với sự cự tuyệt của cô làm như hoàn toàn không thấy. Huống hồ vóc dáng anh lại cao lớn, bỗng chốc đã đưa cô gái bé bỏng vào trong phạm vi khống chế của mình. Hai cánh tay rắn chắc chống lên cánh cửa, không cần tốn nhiều sức đã vây khốn con mồi của anh. Anh nhớ em không phải cầm điếc, em chỉ quên cách nói thôi, cho nên... Anh nhìn xuống cô gái chỉ mới đứng đến đầu vai mình, tà tứ dựa sát vào cô, cái mũi cao thẳng thiếu chút nữa là chạm vào mũi cô. Em tốt nhất nên nhớ kỹ, về sau đừng nói chuyện bằng ngôn ngữ tay với anh. Lạc Tiểu Hòa không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy như đáy vực sâu của anh, rũ hoàng mi run rẩy dài như cánh bướm xuống, cả người đều đang run run. Anh cách cô gần như vậy, gần đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở nam tính đặc thù của anh. Hơi thở của anh nóng bỏng phả vào bên vành tai trắng mịn của cô. Má cô nháy mắt nổ lên phấn hồng. Biết không? Gần như muốn vùi chóp mũi vào mái tóc mây của cô, thành âm trầm thấp của người con trai như đang mê hoặc. Chỉ dựa vào việc em đã quên anh thế này, anh đã không nhịn được muốn hung hăng hôn em, Tiểu Hòa của anh. Anh gọi tên của cô rất quen đến mức dường như đã kêu không dưới cả ngàn lần, vạn lần. Nhưng bởi vì quá mức sợ hãi, Lạc Tiểu Hòa cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Cô nín thở, nghe từ trong miệng anh thốt ra mỗi một từ. Khi nghe đến anh nói muốn hôn cô, theo bản năng, dùng hết toàn lực muốn đẩy anh ra. Tuy rằng khí lực của cô đối với anh giống như kiến càng muốn dùng cây, không đáng nhắc tới. Nhưng kháng cự của cô càng chọc anh phát giận. Thật sự rất không ngoan, người đã ở trong lòng anh lại còn suy nghĩ như thế nào đẩy anh ra. Đôi mắt của người con trai khẽ lấp lánh, mày nhăn, bàn tay to ôm choàng qua thắt lưng của cô, mạnh mẽ bế bổng cô lên, giống như khiêng bao cát vác trên đầu vai. Xoay người lên lầu, đi thẳng về hướng phòng ngủ. Cả người nhẹ nhàng bị bắt vác lên vai, cô gái hét lên một tiếng, đầu óc choáng váng một trận, máu không thể lưu thông, chạy thẳng xuống ót. Tiếng kêu của cô làm bước chân của người con trai ngừng lại. Anh nói không sai mà, em không phải tiểu cầm điếc, em có từng nghe cầm điếc lại biết kêu sao? Tâm tình anh bỗng nhiên trở nên tốt hẳn lên, khoái trá cười rộ lên, không thèm nhìn đôi tay bé nhỏ đang nắm thành nắm đấm ở phía sau, đang không ngừng đánh vào tấm lưng dày rộng của anh. Vào phòng ngủ, anh quăng cô lên trên chiếc giường lớn mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net